Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 191, nhân ngư khác biệt. Đến, tiên sinh tiếng xưng hô này, Kuma ngay từ đầu khó mà tiếp nhận, có loại rất cảm giác không được tự nhiên, nghe thói quen, dù sao cũng hơn một ít đại nhân, chủ nhân gọi muốn tốt rất nhiều, hắn cũng lười thay đổi. Đến sao, ngư nhân đảo, trợn mở con mắt, Kuma thấy là thuyền bè tiến vào ngư nhân đảo, ngừng ở một cái bờ miệng, đang bổ sung vật chất. Đương nhiên, chung quanh ngư nhân ánh mắt, vô cùng bất hữu thiện. Một điểm này, không cần giải thích, có thể cảm thụ được. Nơi này phần lớn là ngư nhân, một số ít là nhân loại. Ngư nhân xem người loại ánh mắt quái dị, có thậm chí là địch ý. Xuất phát từ nội tâm sâu bên trong chán ghét, để cho Kuma cảm giác từng cổ một bất đắc dĩ. Rốt cuộc là bực nào ngược đãi, phá hoại, mới có thể tạo thành hiện tại loại tình cảnh này. Bất quá, hắn không có chút nào quan tâm. Căm thù liền căm thù, chỉ cần không trêu chọc đến trên người hắn, hết thảy đều dễ nói. Vâng, tiên sinh, nơi này chính là ngư nhân đảo. Người muốn đi dạo một vòng sao? Fury rất có lễ phép giải thích dự đoán thuyền chỉ lại ở chỗ này nghỉ ngơi 3 ngày tả hữu. Chờ đến vật chất bổ sung xong, liền có thể đi tân thế giới. Cái này 3 ngày, sợ rằng phải ủy khuất tiên sinh ngài. Không việc gì, ta đi dạo một chút ngư nhân đảo. Các ngươi làm chính mình sự tình. 3 ngày sau, ta sẽ trở về. Kuma ném câu nói tiếp theo. Xoay người tiêu sái rời đi. Đeo lên bao tay, ôm thánh kinh, bóng lưng phiêu giật, lão bản Fury nhìn chăm chú Kuma bóng lưng đã lâu, khóe miệng bĩu bĩu nói, bạo quân, thanh âm rất thấp, giống như là lẩm bẩm, chỉ có mình có thể nghe được, Kuma không biết được hắn nói cái gì, hướng mặt trước hành tẩu, dọc theo đường đi, ngư nhân xem chính mình ánh mắt, tràn đầy có cái gì không đúng mùi. Nếu không phải xem ở hắn khôi ngô phân thượng, khả năng vọt thẳng đi lên, giết người, đối với bọn họ mà nói, tựa hồ rất đơn giản. Dừng lại, xoay người, ánh mắt đảo qua những thứ này đi theo chính mình ngư nhân. Áp lực vô hình, tản mát ra, hung hãn ngư nhân, lui về phía sau, đồng tử lóe ra sợ hãi thần sắc. Bọn họ không dám về phía trước, do dự đã lâu. Xoay người chạy trốn, ngư nhân ngư, từ ngữ khác biệt, trên thực tế khác biệt, chính là cách nhau một trời một vực. Ngư nhân, một nửa người, một nửa ngư đặc thù, có thể đứng thẳng hành tẩu, với trên đất liền dùng phổi hô hấp, ở trong nước dùng quai hàm hô hấp, trời sinh khí lực khá lớn, dự đoán vì nhân loại gấp 10 lần trở lên. Ngư nhân nhất tộc, tương đối hung tàn. Phần lớn là ăn thịt loại động vật, sát ý rất nặng, nhân ngư chính là không giống nhau. Nhân ngư, nửa người trên làm người, nửa người dưới là ngư, thiên tính hiền lành, không sẽ ăn thịt ăn ngư. Đơn giản nói, chính là ăn hoa cỏ động vật. Hai người khác biệt, chính là ăn thịt cùng động vật ăn cỏ kém. Cái này cũng đưa đến hai loại vô cùng, một loại là vô tình chém giết, một loại là ôn nhu chính sách. Ngư nhân đối với nhân loại, còn có trời sinh chán ghét, căm thù, nếu không phải thực lực không đủ, bọn họ sợ rằng trực tiếp động thủ. Nhân ngư nhất tộc, khống chế ngư nhân đảo, ôn nhu chính sách có thể dùng tại rất nhiều địa phương, để cho phần lớn ngư nhân tin phục, đồng thời, cũng là chính phủ thừa nhận chính quyền. Nhân loại, cùng ngư nhân, có thiên nhiên ngăn cách, không cùng một dân tộc. Chắc chắn có ý nghĩ khác, cho nên, chém giết sẽ không ngừng xảy ra. Không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi. Đi tới trong đường phố, ngư nhân đảo không giống với trên đất liền. Phương tiện giao thông sử dụng là động vật, sinh vật biển, gian phòng giá cả, căn cứ soi sáng ánh mặt trời để phân chia. Càng đến gần ánh mặt trời, giá cả càng quý. Ngư nhân, cùng nhân ngư là tách ra ở. Ngư nhân cư ngụ ở ngư nhân trong đường phố. Bên trong phần lớn người đều là hung hãn ngư nhân. Dùng ở nhân loại trên người. chính là côn đồ, nhân ngư cư ngụ ở Long Cung, cùng với chung quanh địa phương, cảnh vật chung quanh tương đối khá. Kuma hành tẩu đường phố, chính là nhân ngư đường phố, cho nên dọc theo đường đi, bình an vô sự, rất nhiều nhân ngư. Đối với nhân loại, mặc dù có chán ghét cảm giác, nhưng bọn họ không sẽ động thủ. Thương nhân, lo liệu lấy thương nhân nguyên tắc. Kuma chạy một vòng, không có bao nhiêu kinh hỉ, nhiều lắm là coi như là săn vui. Coi chừng trong kinh hỉ tiêu tan đến không sai biệt lắm thời điểm. Dừng lại hành tẩu, tìm một tiệm nhỏ ở. Nghênh đón nàng là một cái nhân ngư. Khả ái, thấp bé, manh manh đi. Thấy Kuma cao lớn vóc người, bị hù dọa, mời, khách nhân, ngươi là muốn phòng ở sao? Cả lam nàng, không biết làm sao, gấp gáp nói đều không nói rõ ràng, cho ta tới một gian phòng, mời, khách nhân, ngươi, muốn cư ngụ ở phía trên, vẫn là phía dưới, không cảm giác được Kuma ác ý, nàng tâm tình ổn định lại, có thể đứng ở Kuma bên người. Áp lực vô hình, chèn ép nàng vô cùng khó chịu, hô hấp đều cảm thấy dồn dập, không dám ngẩng đầu nhìn Kuma. Kuma cúi đầu mỉm cười, chỉ phía trên nói, phía trên đi, ánh sáng được, trên cao nhìn xuống, có thể nhìn càng thêm xa, trọng yếu hơn là, cư ngụ ở phía trên, tùy thời có thể dự đoán nguy hiểm, được, khách nhân, ta đây liền, cho ngươi làm, ngươi. Các loại xuống, chỉ chốc lát sau, nàng ghi danh xong tất, đưa tay, Kuma đưa tiền, nhân ngư bắt được tiền sau đó, mỉm cười gật đầu, tiên sinh, đi theo ta, ngồi đặc biệt thang máy, đi tới đỉnh cấp, đến gần nhất ánh mặt trời địa phương, Kuma rất hài lòng, nhân ngư lui ra sau đó, thở phào một cái, Kuma xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Hai bên đường phố rất nhiều ngư nhân hành tẩu, mang trên mặt tươi cười, hi hi ha ha, dần dần khôi phục cùng bình ngư người đảo, có thể thấy bọn họ vui vẻ, hạnh phúc. Ngược lại một bên khác, bao phủ tại hắc ám ngư nhân đường phố, chính là hoàn toàn tĩnh mịch, thỉnh thoảng đi ra mấy cái ngư nhân, nhìn về phía nhân loại ánh mắt, mang theo xâm lược. Kuma buông rèm cửa sổ xuống. Bất kể nơi này tình huống như thế nào phức tạp, cùng hắn không có quan hệ. Hắn muốn làm là, chờ 3 ngày, sau đó rời đi. Ngư nhân đảo, chẳng qua chỉ là vội vã mà qua địa phương. Không cần ở lâu yêu. Nằm ở trên giường, Kuma bắt đầu kiểm tra thân thể. Bị thương địa phương trên căn bản khép lại. Thân thể khôi phục năng lực biến thái. Kuma càng khiếp sợ hơn. Sao vết sẹo. Từng đạo như vết đao một dạng sâu, cho dù là khép lại, cũng sẽ cho người cảm nhận được vướng mắc. Phần lưng, không thấy được, sao đi lên, Kuma lắc đầu, chiến đấu, cố nhiên có thể để người ta trưởng thành, cũng để cho trên người bị thương nhiều chỗ, không là tốt sự tình. Kuma nhục cầu quả thực không cách nào bắn ra đi những vết thương này sẹo, chỉ có thể cười khổ, ngư nhân đảo. Mỹ nữ thật nhiều, trong truyền thuyết mỹ nhân ngư, cũng thấy, rất đẹp, chẳng qua là đáng tiếc, thiếu ít đồ, cũng không phải là sao, thiếu rất nhiều thứ, nửa người trên là người, nửa người dưới là ngư, thiếu cái gì, không cần nói nhiều, chỉ có thể nhìn, không thể động, bực bội đến Kuma không lời nào để nói, chỉ có thể lực bất tòng tâm, ai, đáng tiếc nhiều như vậy mỹ nhân ngư. Không có động thủ, mỹ nhân ngư, rất nhiều quý tộc ưa thích cấp dưỡng lấy, đặt ở trong hồ cá, biểu diễn cấp cho người khác xem. Cái này đã trở thành một loại trào lưu, biến thái trào lưu, có mua bán, tổn thương tự nhiên theo tới, bắt lấy nô đội ra tay, buôn bán nhân ngư, rất nhiều hải tặc bất chấp nguy hiểm làm cái này loại làm ăn. Mỗi lần tới một lần, bồn mãn bát mãn, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.